Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 836, Hỏa Thiên Tôn. Hắn xoay người lại, gương mặt đã biến thành Mục Thanh khuôn mặt. Là ngươi, Hỏa Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Tần Mục thừa cơ mũi chân phát lực, hướng phía sau trong Thừa Thiên Chi Môn nhảy tới. Thân thể hướng về sau, sắp ngã vào hắc ám. Hỏa Thiên Tôn pháp lực bộc phát, năm ngón tay dang rộng ra. Tần Mục sắp ngã vào U Đô lúc chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông thâm thúy pháp lực đem chính mình định trụ. Hắn hướng ra phía ngoài nhìn lại, Thừa Thiên Chi Môn bên ngoài Hỏa Thiên Tôn phảng phất là một tôn đỉnh thiên lập địa thần trì, cao cao tại thượng. Hỏa diễm đem hắn không gian chung quanh thiêu đến vặn vẹo. Mục Thiên Tôn, ngươi và ta thật là tốt lâu không thấy. Thanh âm của hắn giống như là từ một thế giới khác truyền đến, pháp lực mênh mông kia làm cho người không cách nào tưởng tượng. Cho dù là cách một cái thế giới, pháp lực của hắn còn có thể tùy tiện nắm trong tay Tần Mục sinh tử. Còn nhớ rõ năm đó giao trì thịnh hội sao? Hỏa Thiên Tôn lo lắng nói, trăm vạn năm đi, để cho ta hiếu kỳ chính là, trăm vạn năm trôi qua, ngươi vẫn là không có bất luận cái gì tiến bộ, cùng lúc trước một dạng yếu. Tần Mục cùng hắn khoảng cách đang nhanh chóng tiếp cận, sắp lại lần nữa trở lại thiên đình. Nhưng vào đúng lúc này, một chiếc thuyền giấy xuất hiện tại Hỏa Thiên Tôn trong tầm mắt. Trên thuyền giấy lão giả đứng ở đầu thuyền, dẫn theo đèn bão. Hỏa Thiên Tôn đột nhiên cảm giác được pháp lực của mình đoạn đi. Lúc này dừng tay, cùng trên thuyền giấy lão giả âm sai xa xa tương vọng. Hai người một cái đứng tại thiên đình thủ tàng các tầng cao nhất, khắp nơi quang minh, một cái đứng ở trong U Đô, khắp nơi một vùng tăm tối. U Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn khóe mắt nhảy lên, nói khẽ. Trong hắc ám lão giả thản nhiên nói, Hỏa Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói, năm đó, chúng ta cùng là Thất Thiên Tôn, giao tình vô cùng tốt, tại sao lại biến thành hôm nay loại tràng diện đối lập này? U Thiên Tôn, từ khi Ngự Thiên Tôn sau khi chết ngươi liền trầm luân, ngươi không nên đi U Đô, đi U Đô. Tính cách của ngươi càng quái đản quái gở, rốt cục đi đến đường tà đạo. Ta còn nhớ rõ, Ngự Thiên Tôn khi chết, ngươi mang theo mặt nạ quỷ vì Ngự Thiên Tôn khóc lóc đau khổ, run rẩy. Khi đó ngươi, chí tình chí thánh, ta mặc dù phiền cách làm người của ngươi, nhưng cũng không chán ghét ngươi. Ngự Thiên Tôn khi chết, ngươi cũng khóc. Trên thuyền giấy âm sai tựa hồ không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, lạnh nhạt nói, nhưng mà ngươi lại tại đằng sau trầm luân, rốt cục đi lên đường tà đạo. Năm đó Hỏa Thiên Tôn chính trực kia theo Ngự Thiên Tôn cái chết cũng đã chết. Ta đứng trong bóng đêm nhìn ngươi, đã không nhận ra ngươi. Hỏa Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co lại, lúc này, phía sau hắn truyền đến âm thanh già nua kia. Ngay tại phi tốc chạy tới thủ tàng các tầng cao nhất. Nói, thủ tàng các có địch nhân xâm lấn sao? Không có khả năng, nơi này là không gian phong bế, mà lại là tại thiên đình nội địa, cấm địa trong cấm địa. Trong hắc ám, lão giả âm sai thuyền giấy chở Tần Mục đi xa. Hỏa Thiên Tôn sắc mặt khôi phục như thường, nhẹ nhàng phất phất tay. Giống như là vì bọn họ tiễn đưa, bàn tay hắn nâng lên, Tần Mục Thừa Thiên Chi Môn liền bị hắn hoàn toàn xóa đi, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Phía sau hắn, một cái tóc trắng xóa lão đạo nhân leo lên tầng cao nhất. Bốn phía nhìn lại, lại chưa từng nhìn thấy bất luận kẻ nào, lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, không có người xâm nhập sao? Hỏa Thiên Tôn lạnh nhạt nói, là của ta cảm giác sai lầm, cũng không có người đến qua nơi này. Đạo tổ vì sao không ở nơi này? Lão đạo nhân kia cười nói, đạo tổ đã có trên dưới trăm năm chưa có trở lại nơi này. Hắn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta cũng không biết hắn khi nào trở về. Hỏa Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu, nói, đạo chủ, ngươi khởi động thủ tàng các, đem phù văn in dấu xuống đến, mang đến tạo hóa thần khí chỗ. Ta đi trước một bước. Lão đạo nhân vội vàng thôi động pháp lực, trong thủ tàng các tất cả ngọc giản bay lên, hướng trung ương ngọc trụ. Lập tức một đạo quang trụ từ đuôi đến đầu bay lên, chiếu rọi tại tầng chót nhất trong hư ảnh Ngự Thiên Tôn. Định, lão đạo nhân quát to một tiếng, đem những ánh sáng kia định trụ, tiếp lấy ra kiếm, đem trong ngọc trụ Ngự Thiên Tôn hư ảnh cắt đi ra. Nhắc tới cũng kỳ, ngọc trụ kia bị hắn cắt xuống một khối lớn, vậy mà tại từ từ sinh trưởng, rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Trong khối ngọc thạch này, Ngự Thiên Tôn cùng những phù văn kia lạc ấn vẫn như cũ vẫn còn. Có thể thấy rõ ràng, lại là lão đạo nhân này dùng pháp lực thôi động phù văn, đem phù văn lạc ấn tại trong Mỹ Ngọc. Nếu như Tần Mục, Lâm Hiên bọn người còn tại nơi đây, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối, âm thầm dậm chân. Bọn hắn chỉ muốn như thế nào ghi lại những phù văn đại đạo này. Tần Mục cũng luyện chế ra một mặt gương sáng, trọng công chế tạo trong kính không gian, hao phí thời gian rất lâu mới luyện thành có thể lạc ấn những phù văn đại đạo này bảo vật. Nhưng mà, cho dù là bọn hắn những người thông minh tuyệt đỉnh này cũng không có nghĩ đến đem những phù văn đại đạo này in dấu xuống tới biện pháp ngay tại tầng cao nhất. Hơn nữa còn đơn giản như vậy, chỉ cần lạc ấn tốt phù văn đại đạo, sau đó cắt đi mang đi, liền có thể đạt được thủ tàng các tất cả phù văn đại đạo, mà lại cũng sẽ không lưu lại bất kỳ vết tích. Chỉ là, càng là người thông minh càng dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Hỏa Thiên Tôn đi xuống lầu, rất mau tới đến thủ tàng các bên ngoài, hắn lại chần chờ. Không có tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện, trong lòng yên lặng nói, Mục Thiên Tôn, ngươi lại xuất hiện, lần này ngươi là chân chính ngươi sao? Quá khứ trong tuế nguyệt hắc ám, ngươi nhiều lần hiện thân, nhưng mà ta biết đó cũng không phải là ngươi. Hắn nhìn về phía xa xa Lăng Tiêu Bảo Điện, sắc mặt âm tình bất định, mặc dù ngươi đánh qua ta, nhưng ngươi vì Ngự Thiên Tôn điều tra hung thủ, vì Ngự Thiên Tôn báo thù, trong nội tâm của ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hận ý, ngược lại tràn đầy tôn kính. Bất quá, ngươi lần này xuất hiện cần làm chuyện gì, ngươi cũng không biết, hiện tại cũng không phải là trăm vạn năm trước, ngươi bây giờ quá yếu ớt. Hắn thu hồi ánh mắt, đi hướng Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng ngược nhau. Trong U Đô, Tần Mục đứng ở trên thuyền, nhìn bốn phía, tìm kiếm Lâm Hiên, Tiêu Thuần Phong cùng Vũ Hồng Tụ hạ lạc, nói, ta đem bọn hắn đẩy lên U Đô, hẳn là rơi vào phụ cận. Đầu thuyền lão giả âm sai đem đèn bão treo ở đầu thuyền, nói, U Đô lớn như vậy, bọn hắn không phải U Đô sinh linh, cũng không phải U Đô thần tử Minh Đô Thiên Vương, bọn hắn trong này không cách nào vận dụng thần thông, vô lực phi hành, đương nhiên sẽ giống ngươi năm đó một dạng, một mực hướng xuống rơi. Nếu như bọn hắn không phải thần chỉ, đại khái sẽ rơi xuống mấy trăm năm đằng sau chết già. Cũng có khả năng sẽ bị nín chết. Trong hắc ám không có không khí, bọn hắn không thể thở nổi. Tần Mục trừng trong mắt nhìn xem hắn, nói, ngươi có thể tiếp được ta, tự nhiên cũng có thể tiếp được bọn hắn. Lão giả âm sai thản nhiên nói, ta đem Ngự Thiên Tôn giao phó cho ngươi. Ngự Thiên Tôn ở đâu? Tần Mục chột dạ nói, hắn rất tốt, khoái hoạt đây, so ta còn khoái hoạt. Hắn đi theo ta một vị trưởng bối, ta vị trưởng bối này chính là người dạy bảo vun trồng ta. Nhân phẩm tốt, tu vi cao, không nhạt của rơi, là duyên khang sĩ chi mẫu mực, quốc chi nòng cốt, Lão giả âm sai sắc mặt biến hóa, hừ lạnh một tiếng, đem ngươi dạy thành cái dạng này, làm sao có thể là người tốt? Ngươi đem Ngự Thiên Tôn giao cho người như vậy, ta không yên lòng. Tần Mục cả giận nói, ta có cái gì không tốt? Ta cũng là Thiên Tôn, danh chấn cổ kim, người vun trồng ta tự nhiên cũng là đạo đức điển hình. Lão giả âm sai thản nhiên nói, ta theo ngươi đi Duyên Khang, gặp một lần vị này đạo đức điển hình. Tần Mục vội vàng nói, ngươi quỷ lý quỷ khí, chạy đến dương gian chẳng phải là muốn hù chết người. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không bạc đãi Ngự Thiên Tôn, ta đối tốt với hắn đây. Ngươi mau đem ta ba vị bằng hữu kia cứu trở về, chậm thêm liền nín chết. Phía trước lại có ba chiếc thuyền giấy bay tới, đều có một cái lão giả âm sai đứng ở đầu thuyền. Trong thuyền chính là Lâm Hiên đạo chủ bọn người. Tần Mục yên lòng, cười nói, ngươi chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Ta liền biết ngươi sẽ cứu bọn hắn, ngươi đem chúng ta đưa đến Dũng Giang bên cạnh là được. Lão giả âm sai cười lạnh, cũng liền ngươi một người cho là ta là người tốt. Ngươi nhìn trên ba chiếc thuyền kia cái nào gặp ta không phải sắc mặt xám ngoét. Tần Mục hướng ba chiếc thuyền kia nhìn lại, quả nhiên thấy Lâm Hiên, Tiêu Thuần Phong cùng Vũ Hồng Tụ sắc mặt trắng bệch, núp ở thuyền trong góc, vạn phần hoảng sợ, ngươi chạy đến Thiên Đình làm cái gì? Lão giả âm sai chậm dần ngữ khí, nói, Thiên Đình há lại ngươi có khả năng tới địa phương? Nếu không có ta phát giác được ngươi lại mở ra Thừa Thiên Chi Môn, ngươi liền chết ở chỗ này. Gan to bằng trời, tùy ý làm bậy, ta hối hận đem Ngự Thiên Tôn giao cho ngươi. Tần Mục cười nói, nhưng là ngươi lại trước tiên chạy tới, đã cứu ta, ta biết ngươi rất quan tâm ta. Lão giả âm sai lắc đầu nói, ta chỉ là lo lắng Ngự Thiên Tôn bị ngươi đưa đến Thiên Đình. Nếu là biết chỉ có ngươi, ta liền sẽ không tới. Tần Mục sắc mặt tối đen, cười lạnh nói, ngươi đem Ngự Thiên Tôn mang về thôi. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào mới có thể dạy tốt hắn. Lão giả âm sai sắc mặt cũng đen, sau một lúc lâu, lúc này mới lúng ta lúng túng nói, ta không biết những người khác, hay là ngươi đến dạy bảo thôi, ngươi tự mình dạy bảo. Ta không yên lòng dạy ngươi lớn lên những người kia. Hỏa Thiên Tôn rất nguy hiểm, không cần tiếp xúc hắn. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, năm đó Ngự Thiên Tôn khi chết, thương tâm nhất chính là ngươi cùng Hỏa Thiên Tôn. Ta có thể nhìn ra được, hắn giống như ngươi, đều là phát ra từ đáy lòng tôn kính Ngự Thiên Tôn. Có lẽ, Hỏa Thiên Tôn cũng là bị người che đậy. Có lẽ có thể đem hắn kéo vào chúng ta trận doanh. Lão giả âm sai cắt đứt hắn, quả quyết nói, người là sẽ thay đổi. Tần Mục giật mình, nói, Hỏa Thiên Tôn tại sao lại biến? Những năm gần đây hắn đã trải qua cái gì? Năm đó ta bóc trần sát hại Ngự Thiên Tôn chính là Hạo Thiên Tôn, Âm Thiên Tử, trong đó còn có Thiên Đế Hắc Thủ. Hắn cho dù đầu không thông minh, nhưng cũng có thể nhìn ra điểm này. Vì sao hắn vẫn như cũ lưu tại Thiên Đình? Người là sẽ thay đổi. Lão giả âm sai lặp lại một câu, đột nhiên nói, dương gian đến, các ngươi nên xuống thuyền, đừng lại đi Thiên Đình, cũng đừng tin tưởng Hỏa Thiên Tôn, ngươi sẽ chết. Tần Mục đè xuống trong lòng nghi hoặc, chủ động nhảy xuống thuyền đi. Mà Lâm Hiên đạo chủ bọn người thì bị âm sai cầm lên đến vứt xuống thuyền đi. Dưới thuyền chính là hắc ám, nhưng mà sau một khắc liền tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bốn người cước đạp thực địa, bốn phía nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa chính là nước sông cuồn cuộn, lồng lộng dãy núi, bọn hắn vừa mới kinh lịch thoáng như một giấc chiêm bao. Tần Mục quay đầu nhìn lại, lão giả âm sai sớm đã biến mất. Hỏa Thiên Tôn, người thật thay đổi sao? Tần Mục suy nghĩ xuất thần. Tần giáo chủ, Tần giáo chủ. Lâm Hiền đạo chủ đem hắn tỉnh lại, nói, chúng ta nên trở về Thanh Vân Thiên, xử lý một chút đến tiếp sau sự vụ. Tần Mục tỉnh táo lại, nhẹ gật đầu, nhìn một chút Tiêu Thuần Phong cùng Vũ Hồng Tụ, nói, như vậy kinh lịch việc này đằng sau, hai vị có tính toán gì không? Tiêu Thuần Phong chần chờ một chút, nói, ta xuất thân từ Thiên Đình Đạo Môn, cùng Lâm đạo chủ có giống nhau truyền thừa, bởi vậy ta dự định đi trước Duyên Khang Đạo Môn, sau đó ung dung mưu tính phát triển, tương lai làm ra một phen sự nghiệp. Vũ Hồng Tụ nghĩ nghĩ, nói, ta cũng đi đạo môn, bất quá ta không làm đạo cô. Tần Mục nhãn tình sáng lên, Hồng Tụ tỷ tỷ, ngươi nghe nói qua Thiên Thánh Giáo sao? Ta Thiên Thánh Giáo là danh môn chính phái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.